làm nũng livestream hàng ngày. Chương 65, 65, tuyển tập lời nói của tổng tài bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển tập lời nói của tổng tài bá đạo. Lộc Duy, sao lần này fan của cậu tốt thế này? Sau khi hết trận, mọi người không rời khỏi phòng tổ đội. Tôi có một con mèo. Gửi một tin trong chat của phòng. Thanh Phong yêu Tiểu Lộc. Mọi người ơi, đừng quên tên tôi nhá. Thuyền Vi giật là chân ái cả đời. Lộc Duy, đừng nói đến hai cô gái còn lại trong đội. Ngay cả mọi người trong kênh livestream cũng cười nghiêng ngả. Lộc Duy liếc qua nhìn kênh chat. Lại thấy Tần Duyệt đang phụ họa theo. Lilith Kết, Luvi Pick 15, thật xinh đẹp. Ông chủ Thanh Phong nhanh xông lên hôn hôn đi. Lộc Duy thở dài. Mọi người trong kênh của cậu đều quá hung dữ. Cậu thoát giao diện tổ đội. Mời lại Đỗ Giật Văn. Tạo tổ đội mới. Sau đó gửi mã phòng vào trong nhóm chat. Giống như lần trước. Không đến 2 giây đội ngũ đã đẩy. Những người không chen vào được không còn cười nữa mà bắt đầu gào khóc với Lộc Duy. Lộc Duy vội vàng an ủi. Bình tĩnh nào. Một ván không đến 20 phút. Một tiếng có thể chơi 3 trận. Hôm nay sẽ livestream đến 12 giờ. Mọi người không cần phải gấp. Vẫn còn cơ hội đó. Mọi người nghe cậu nói dần bình tĩnh lại. Lộc Duy nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu ấn chấp nhận vào trận. Nhưng, ba người đều là đấu sĩ đường trên. Lộc Duy nghe ba cô gái nói chuyện. Hơi bất ngờ nên hỏi lại. Tướng tủ của các cô là gì? Cô gái ở S3. Hoa Mộc Lan, S4 nói tiếp. Khải, S5 đang cười ha ha vui vẻ. Cô nối tiếp nói. Triệu Vân, Lộc Duy. Lộc Duy cảm thấy hôm nay hơi xui. Cậu suy nghĩ một chút. Ván này chúng ta không cần xạ thủ. Các cô một người chọn đấu sĩ đường trên. Một người đường dưới. Một người đi rừng. Thấy có được không? S3. Được đó. Tôi chọn Hoa Mộc Lan đường dưới. Bản này Hoa Mộc Lan hơi yếu. Tôi không đánh lại xạ thủ đối diện. Tôi đi đường dưới đối đầu với đấu sĩ đội bạn ok hơn. S4. Được. Thế thì tôi đường trên. Cô gái ở S5 cũng gật đầu đồng ý. Tôi chọn Triệu Vân đi rừng cũng được. Nhưng tôi đi rừng không quen. Nên muốn hỗ trợ nhớ phải nhắc tôi đó. Lộc Duy cũng dẹo dẹo nói. Rất tốt. Phân chia xong đến lượt Lộc Duy và Đỗ Giật Văn. Hai người phải có một người đường giữa một người đi hỗ trợ. Lộc Duy đi vị trí nào cũng được. Hỏi qua ý kiến của Đỗ Giật Văn. Chồng ơi! Anh muốn chơi vị trí nào? Đỗ Giật Văn nhỏ giọng đáp. Vị trí nào cũng được. Đỗ Tổng đã không có ý kiến. Lộc Duy yên tâm suy nghĩ. Vừa ngẩng đầu lên thấy mọi người đang yêu cầu cậu chơi Thượng Quan Uyển Nhi. Vậy thì Thượng Quan. Đỗ Giật Văn dừng một lát. Khóa vào Thái Văn Cơ. Lộc Duy chớp chớp mắt. Chồng ơi, anh chơi tướng này. Quá đáng yêu. Thái Văn Cơ là một loli. Ngồi trên ngai vàng. Bộ kỹ năng của cô như một, vú em, ba kỹ năng đều hồi máu cho đồng đội. Con tướng này có khả năng hồi máu rất mạnh, nhưng quá dễ thương nên rất ít con trai sử dụng. Lộc Duy nghĩ đến gương mặt lai lạnh lùng của Đỗ Giật Văn. Có cảm giác tương phản không biết nói như nào. Tiến vào trận, Lộc Duy không nói chuyện. Đỗ Giật Văn vẫn đi theo sát cậu. Ván này không giống ván trước. Đối thủ có vẻ hơi rời rạc. Chất tướng cậu dùng khá giống ván trước. Lộc Duy dùng Thượng Quan là kiểu tướng sốc sát thương rất sợ khống chế. Nhưng đội diện lại không có khống chế nào. Đúng là tạo thuận lợi cho cậu giết người. Khi Thượng Quan Uyển Nhi bay trên không sẽ không bị chọn làm mục tiêu. Chỉ sợ kẻ địch giòn sát thương hạ gục cậu lúc đang tích nội tại. Nhưng Lộc Duy đã có Đỗ Tổng hồi máu liên tục. Giống như cá gặp nước. Rất thoải mái tung hoành. Khi giao tranh, Lộc Duy vẽ bút mực, chiêu cuối Trương Thảo Hoàng Lân, lao vào tim địch, vẩy bút mực, trực tiếp hạ gục đường giữa và xạ thủ mỏng manh ở đối diện. Đối diện chỉ còn ba người muốn bắt Lộc Duy, nhưng bên này có đến tận ba đấu sĩ và Đỗ Giật Văn hồi máu. Kẻ địch cơ bản không thể giết được cậu. Lộc Duy cảm thấy chiến thuật ván này giống như bốn người bảo vệ một. Thông thường sẽ lấy tướng ADC làm trung tâm nhưng Thượng Quan Uyển Nhi lại là APC. ADC, Attack Damage Carry, thông thường chỉ xạ thủ gánh team. APC, Ability Power Carry, thường chỉ pháp sư đường giữa với sức mạnh phép thuật. Ván đấu này rất thuận lợi. Đánh đến cuối, đối phương cố tình để một người đẩy lẻ đường trên đến trụ hai bên Lộc Duy, nhằm kéo đội bọn họ lên bắt người. Ba cô gái chơi đấu sĩ lập tức di chuyển lên đường trên phòng thủ. Nhưng bốn người còn lại của đối diện đều biến mất trên bản đồ. Lộc Duy thấy không ổn, vội vàng kéo Đỗ Dật Văn đến hang Baron kiểm tra. Quả nhiên bốn người đối phương đang lén ăn Baron. Đỗ Dật Văn mở kỹ năng hồi máu nhảy vào giữa bốn người, phát ra từng đợt sóng âm nảy giữa các kẻ địch, làm choáng chúng trong giây lát. Lộc Duy nhân cơ hội lao vào hang Baron, vẽ từng nét bút mực, đánh dấu lên Baron, tích đủ được 5 lần lướt, mở ra nội tại chiêu cuối bay lên không trung, đồng thời nhanh chóng mua trang bị phòng thủ tạo giáp, đi rừng đối phương đang đánh Baron đã mất nửa cây máu. Lộc Duy liên tiếp vẽ mực và dựa thêm vào sát thương của Baron trực tiếp hạ gục hai người. Chỉ còn lại xạ thủ và đường trên còn sống, nhưng chỉ còn lại hai vạch máu. Tất cả kỹ năng hồi máu của Đỗ Dật Văn đã sử dụng hết. Vì thế Lộc Duy dùng trang bị tạo giáp đỡ toàn bộ sát thương của Tôn Thượng Hương. Sau đó nhờ vào sát thương lớn và có chí mạng phép kéo giãn khoảng cách vẽ bút mực. Đường trên Hạ Hầu Đôn muốn đỡ đòn thay cho xạ thủ của mình nhưng vừa đụng trúng đường mực mắc tầm của Lộc Duy, đường mực phát nổ gây sát thương lên các kẻ địch xung quanh. Một phát nổ bốc hơi 1800 HP của hai người. Thành công lấy 4 mạng. Quadra Kill. Thượng quan Uyển Nhi của Lộc Duy rút lui thành công. Bút lông xoay xoay trên tay, tiêu sái biến về bệ đá cổ. Team địch, Tôn Thượng Hương, 6666. Team địch, Nakoruru, bái phục. Kênh chat của Lộc Duy tràn ngập 6666. Lộc Duy sờ mũi, hơi xấu hổ, nhưng cậu tò mò một chuyện. Lộc Duy nhẹ giọng hỏi Đỗ Dật Văn. Chồng ơi, anh mang theo phép bổ trợ nào thế? Cậu vừa nói vừa mở bảng kỹ năng của đồng đội. Thấy thái văn cơ của Đỗ Dật Văn mang theo, choáng váng. Lộc Duy lần đầu thấy tướng hỗ trợ hồi máu mang theo choáng váng. Chồng ơi, cách anh dùng phép bổ trợ quá đỉnh, đây mà là hỗ trợ bắp à? Phải là tanker lao lên mới đúng. Chẳng trách lúc nãy cậu lao vào hang Baron, bốn người đối diện đều đứng im tại chỗ, đều là nhờ Đỗ Dật Văn làm choáng. Giọng nói của Đỗ Tổng vẫn như trước kia, giọng điệu trầm thấp. Như thế dễ giết người hơn. Ván thứ hai nhẹ nhàng giành chiến thắng. Có Đỗ Dật Văn ở đây, Lộc Duy phát hiện mình chơi rất nhẹ nhàng. Cho dù dùng tướng nào cũng có thể giành chiến thắng. Đúng là thiên sứ nhỏ của cậu. Nhưng cuối cùng thiên sứ nhỏ đồng hành cùng cậu cho đến khi hết livestream. Hai người chơi với fan suốt 6 tiếng đồng hồ. Tổng cộng 19 ván. Lộc Duy rất cảm động. Không biết phải nói như nào. Lộc Duy cảm ơn Đỗ Dật Văn. Fan cảm ơn Lộc Duy và Đỗ Dật Văn. Đợi cậu chơi xong ván cuối, cậu và Đỗ Dật Văn chưa kịp rời khỏi phòng tổ đội, mọi người đã cảm ơn hai người trên kênh livestream. Mặc dù Đỗ Dật Văn dùng máy tính xem livestream, điện thoại chơi game, có thể nhìn thấy kênh chat của livestream nhưng anh chưa bao giờ trả lời lại bất kỳ ai. Nhưng lần này kênh chat nhắc anh quá nhiều, tất cả đều cảm ơn anh. Vì thế anh thông qua chat của phòng tổ đội đáp lại. Tìm bạn, Thanh Phong Minh Giật, không có gì, kết quả mọi người đang cảm ơn nháy mắt đổi chiều gió. Lộc Duy, ha ha ha, mọi người hay quá đi. Đỗ Dật Văn bị hỏi không biết nói gì, một lúc lâu mới trả lời. Tìm bạn, Thanh Phong Minh Giật, là cái gì? Lộc Duy thấy không ổn, vội vàng bảo mọi người đi ngủ nhưng cậu nói hiển nhiên không có tác dụng. Lộc Duy thấy fan nhà mình không quản được nữa rồi. Cậu muốn nói với các cô gái đừng nói nữa, nhưng bản thân lại rất hưng phấn mong chờ. Sau khi fan yêu cầu, cậu và mọi người đợi rất lâu vẫn không thấy Đỗ Dật Văn nói. Lúc Lộc Duy cho rằng Đỗ Dật Văn dùng im lặng để từ chối thì đột nhiên nghe được giọng nói trầm thấp từ hệ thống trò chơi truyền đến. Giọng nói quá mạnh mẽ, Nếu không ngủ được thì phải nghĩ về anh. Không được lãng phí thời gian. Có biết không hửm, bảo bối. Đời này em không thoát được đâu. Giọng nói của Đỗ Dật Văn tư tính. Thành thục, rất phù hợp với hình tượng tổng tài. Để nói mấy câu này phải hạ giọng xuống. Điều này như có ma lực làm người nghe phải đỉ mặt tim đập nhanh. Lộc Duy nghe xong ngừng cả thở. Khi Đỗ Dật Văn kết thúc câu, kênh chat trong livestream nhiều đến nỗi Lộc Duy chưa từng thấy bao giờ. Phải cảm ơn trang web Vương Gia Ve Nhiều. Com đã Việt hóa kỹ năng tướng để mình tham khảo. Chứ mình đọc bản QT với dùng GG dịch bản RAW chả hiểu mô tê gì, cách chương.